Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 249, đề điểm, tương lai Giang Sắt chủ công chính là lớn màn ảnh. Nàng lúc trước không có chút nào biểu diễn kinh nghiệm, tuyển không phải truyền hình điện ảnh học viện, không phải xuất thân chính quy thế yếu, lúc này lại trở thành Giang Sắt ưu thế. Chính là bởi vì nàng không có tiếp nhận sách giáo khoa thức cứng ngắc biểu diễn kỹ xảo cùng phương thức, khiến cho Giang Sắt tại tiến vào giới giải trí sau đến nay chiếu phim vài bộ kịch bên trong. Hai bộ đều là bình hoa loại nhân vật, khiến cho đại chúng đối nàng ấn tượng đều là mỹ mạo nặng như diễn kỹ. Nhưng nàng cần cù hiếu học, lại khiêm tốn tiếp nhận người khác ý kiến, một đường dùng chính nàng phương thức lục lọi đang trưởng thành. Ngược lại rèn luyện ra chính nàng đặc thù biểu diễn phương thức. Lương Xuân Bà cùng Giang Sắt ở chung mấy ngày kế tiếp. Đối nàng ấn tượng ngược lại tốt hơn, nàng cũng không có giống Lương Xuân Bà trong tưởng tượng đồng dạng. Tiến vào đoàn kịch liền đem Thường Ngọc Hồ đệ tử thân phận bày ra đến. Hơn người một bậc, đối với tiền bối rất tôn trọng, loại kia tôn trọng không biểu hiện tại ngoài miệng lấy lòng. Mà là biểu hiện tại nhất cử nhất động bên trong, cho chuyện hơn nhiều, Lương Xuân Bà cũng biết rằng sắp đến đại kịch viện, chọn lấy quân phiệt nhân vật này luyện tập, là vì hạ một bộ phim làm chuẩn bị, biết nàng hạ một bộ phim đại khái muốn diễn nhân vật về sau. Lương Xuân Bà cũng cho nàng đưa ra đề nghị, sắt, người đã muốn vai diễn một cái đã mất đi độc nữ, mất đi hy vọng mẫu thân, người là tại ánh mắt. Biểu lộ, lời kịch phía trên xuống công phu, hắn ngậm lấy ý cười. Nhìn xem Giang Sắt, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, cái này mẫu thân bên ngoài hình tượng là thế nào đây này? Vấn đề này Giang Sắt trong lòng tự nhiên có cái đại khái định vị. Lúc đầu Trương Ngọc cần trải qua nước đọng đồng dạng sinh hoạt. Đứa bé chính là toàn bộ của nàng. Nàng mỗi ngày bề bộn nhiều việc làm việc, hoàn mỹ quản lý mình. Bề ngoài của nàng hẳn là có chút thanh tú, lại có chút tang thương. Nàng đem mình ý nghĩ trong lòng nói với Lương Xuân Bạc. Lương Xuân Bạc cũng đồng ý quan điểm của nàng, nhưng hắn vẫn rung phía dưới. Người nói đều đúng, nhưng không hoàn toàn đúng, có chút bên ngoài tạo hình. Vết thương, chật vật bề ngoài, có thể giao cho tạo hình sư quản lý, tăng cường cái loại cảm giác này, nhưng có chút tạo hình. Lại phải dựa vào chính ngươi, Lương lão sư, ngài dạy một chút ta, Giang Sắt ngẩn người, rất nhanh hướng Lương Xuân Bạc lĩnh giáo, nàng thái độ như vậy khiến Lương Xuân Bạc rất hài lòng. Cười liền nói, một cái đối với trượng phu, gia đình mất đi lòng tin nữ nhân, đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở nữ nhi, trong công việc, nhất định là lộ ra mỏi mệt mà hữu khí vô lực. Nàng nhất định là có chút gầy gò, đồng thời loại này gầy. Nhất định phải gầy ra góc cạnh, mới có thể cho thấy sinh hoạt đối nàng rèn luyện có bao nhiêu hà khắc. Nói đến đây, Lương Xuân Bạc nhìn Giang Sắt một chút, người ánh mắt đúng chỗ. Giọng điệu, thần thái đều rất có cảm giác, nhưng là bề ngoài của ngươi. Không giống như là có thụ áp chế mài qua, Giang Sắt ngũ quan tinh xảo. Hai gò má sung mãn. Khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, da thịt sáng long lanh, thân thể cân xứng, vô luận nàng diễn kỹ như thế nào tốt, làm sao suy nghĩ Trương Ngọc cần thần thái biểu lộ, nhưng cái này ngoại hình tới nói, kỳ thật nàng là không phù hợp kịch bên trong nữ chủ nhân công thiết định. Hắn một câu như là đánh thức người trong mộng, Giang Sắt đưa tay vỗ một cái trán của mình, nàng trước đó, còn không nghĩ tới vấn đề này. May mắn Lương Xuân Bạc lúc này kịp thời nhắc nhở nàng. Đúng là ta sơ sót, đa tạ ngài nhắc nhở, nàng đứng dậy xoay người hành lễ. Lương Xuân Bạc thản nhiên nhận nàng cái này thi lễ, ánh mắt nhu hòa, diễn viên giỏi, trừ chú trọng ngôn ngữ tay chân. Dáng người cũng là diễn kỹ một loại, có thể gia tăng ngươi cho người sức thuyết phục. Lương Xuân Bạc nhắc nhở tự nhiên là dùng. Chỉ là Giang Sắt trên thân còn có hai cái đại ngôn. Adler nhà cao bồi hệ liệt đại ngôn cùng Cảng Hoa Châu báo lúc trước ký kết thời điểm. Đối với nàng thể trọng, danh khí các mặt đều là có yêu cầu hạn chế. Nàng muốn giảm béo, còn phải sớm thông chi Hạ Siêu Quần một tiếng. Từ đại kịch viện lúc đi ra, đã đêm gần 10 giờ rồi. Nàng sớm đánh Mạc An Kỳ điện thoại. Lúc đi ra, bên ngoài rơi xuống tiểu vũ. Mạc An Kỳ cầm dù đứng tại cửa ra vào đợi nàng. Một tay ôm lấy áo khoác, còn ôm một cái giữ ấm chén. Xe dừng ở đối diện, Giang Sắt uống vào mấy ngụm ấm áp nước trà. Sau khi lên xe mới thở ra một hơi, cầm điện thoại di động, trực tiếp gọi Hạ Siêu Quần điện thoại. Hạ Siêu Quần 7 ngày trước liền đã trở về đế đô. Giang Sắt điện thoại đẩy tới mới vang 3 tiếng, nàng liền đem điện thoại nhận. Chuyện gì? Thanh âm của nàng rõ ràng, còn kèm theo đọc qua tư liệu xa xa âm thanh. Hiển nhiên hẳn là đang bận sự tình. Siêu Quần tỷ, quấy rầy ngài 5 phút thời gian. Giang Sắt chủ động đánh Hạ Siêu Quần điện thoại thời điểm không nhiều, so với nghệ nhân mà nói, nàng thật sự là quá mức khắc chế. Từ ký kết Tiến Thế Kỷ Ngân Hà đến nay, trừ lần trước Hồng Kông Từ Bách Tinh bị đánh một chuyện, Giang Sắt liền lại không trêu vào phiền phức, khiến cho Hạ Siêu Quần 10 phần bớt lo. Cho nên nàng nhắc lên ra yêu cầu này, cái kia mặt liền truyền đến để bút xuống trên bàn tiếng vang. Người nói, ta chuẩn bị ở sau đó chụp ác ma trong lúc đó. Giảm béo 15 cân, đối với đại ngôn, có ảnh hưởng hay không? Giang Sắt đem thốt ra lời này xong, Hạ Siêu Quần liền trầm mặc một hồi. Trước mắt chiều cao của nàng tại 1m74. Cùng năm ngoái trùng sinh lúc ấy so sánh, cao lớn 1cm, thể trọng tại 55kg, duy trì ở một cái tương đối tốt tiêu chuẩn bên trong. Một khi gầy 15 cân, đối với Giang Sắt tới nói, là cái tương đương rõ ràng số lượng, là cần sớm báo cáo chuẩn bị, hỏi rõ Giang Sắt muốn giảm béo nguyên nhân về sau. Hạ Siêu Quần nghĩ nghĩ, chuyện này trước hoãn một chút, liên hoan phim về sau ta sẽ vì ngươi tìm một cái dinh dưỡng sư. Lần này ta nhận được tin tức, hai người bộ phim đều đã trình báo liên hoan phim, ban giám khảo trong danh sách, ta phân tích qua, có 4 người đối với ngươi đều hẳn là có ấn tượng tốt. Ngươi đạt được đề danh cơ sẽ phi thường lớn, ngươi tạm thời trước đem luyện tập một chuyện mà buông xuống. Khoảng thời gian này ngục giam cũng không cần lại đi, ta sẽ đem lần này liên hoan phim nhân viên chủ yếu danh sách cùng tài liệu tương quan giao cho ngươi. Ngươi hảo hảo đọc một đọc Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim đã định ra tại tháng 12 ngày cuối. Cùng, tại đế đô Âu Linh quốc tế sẽ triển trung tâm cử hành. Sớm một tháng trước, nơi đó cũng đã bắt đầu tại chuẩn bị dựng sân bãi. Quốc tế liên hoan phim 3 năm cử hành một lần, đến lúc đó trong ngoài nước đều sẽ có đạo diễn, minh tinh cùng nghiệp nội nhân sĩ liên quan tham gia. Đến lúc đó các nơi trên thế giới ban giám khảo, phóng viên đều sẽ chạy tới đế đô, là một trận tương đối lớn thịnh hội. Liên hoan phim ban giám khảo đoàn chung 30 tên, ban giám khảo danh sách đều là cực kỳ thận trọng, từ các ngành nghề nổi danh nhân vật đảm nhiệm. Mỗi trong tay người đều nắm giữ một phiếu, quan hệ phim đoạt giải người, một khi tại liên hoan phim bên trên thu hoạch được giải thưởng. Nó ý nghĩa cũng không chỉ là thu hoạch được một tòa cúp đơn giản như vậy, mà là chứng minh diễn viên diễn kỹ đạt được nhận định. Đoạt giải về sau, sẽ tiến vào càng nhiều đạo diễn, nhà đầu tư trong mắt, trọng yếu nhất chính là, hàng năm lúc này, nhà đầu tư cùng đại lượng đạo diễn. Tại dạng này thịnh hội bên trên, vô cùng có khả năng thỏa đàm phim mới đầu tư, quay chụp, định ra nam nhân vật nữ chính người tuyển chờ. Cách mỗi 3 năm Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim, đều là các lớn đại diện công ty, minh tinh cùng đạo diễn nhóm liên tiếp hoạt động thời điểm. Ai cũng khát vọng có thể tại liên hoan phim bên trong nhập vây, lấy được thưởng, để tương lai tại nghiệp nội phát triển được càng thuận, cạnh tranh trình độ kịch liệt. Là một trận không gặp khói lửa chiến tranh, canh thứ 2 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.